Không chỉ như thế, có người nói vị hoa khôi này, quý danh phiên nhiên, là người vừa vào Văn Hương Các, lúc trước chưa bao giờ gặp khách. Truyền kỳ dáng nhảy của phiên nhiên, trong thiên hạ ngoại trừ Lạc Diễm công tử không người có thể sánh bằng. Song song tài giỏi thổi tiêu, tính tình ôn nhu hiền thục, tướng mạo quốc sắc thiên hương. Bên trong Khôn Thành, phố lớn ngõ nhỏ, truyền ra đều là tin tức của tân hoa khôi này. Bạch Khuynh Vận gánh vác trách nhiệm tìm nơi đặt chân, vừa nghe được những điều này, sắc mặt vui vẻ, nói với Liên Cừ, Liên đại ca, chúng ta đi Văn Hương Các, xem tân mỹ nhân hoa khôi của bọn họ một cái thế nào. Liên Cừ nghe các thanh âm bắt khách oanh oanh yến yến trên đường mỗi cánh cửa, nghe đến sởn gai ốc. Khôn Thành là hoa lâu chi thành, tự nhiên không phải toàn bộ hoa lâu chỉ chiêu đãi khách nhân vào buổi tối. Có một bộ phận kha khá, ban ngày cũng chiêu đãi khách nhân. Liên Cừ nhìn các nữ nhân tô son điểm phấn, dáng cười khoa trương xinh đẹp như hoa, ăn mặc hở hang, đột nhiên rất muốn xoay người chạy đi. Hắn bị thành thị này dọa sợ, đối với đề nghị của Bạch Khuynh Vận, hắn lắc đầu, ta không có hứng thú với hoa khôi. Ngươi vẫn là tìm một nơi an tĩnh thì hơn. Bạch Khuynh Vận vốn phi thường muốn đi Văn Hương Các, đến giúp vui, lời của Liên Cừ, như một chậu nước lạnh dội lên đầu hắn, dập tắt toàn bộ hưng phấn của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Liên Cừ vẻ mặt tái nhợt, thần tình thống khổ, cũng luyến tiếc để cho Liên Cừ chạy loạn giữa đám nữ nhân này. Trực tiếp mang theo Liên Cừ, bảy rẽ tám quẹo dẫn hắn đến một hoa lâu cũ nát. Bên ngoài hoa lâu đề ba chữ, vị danh cư. Vị danh cư ở sâu trong hẻm nhỏ, chậm rãi rời xa phố xá sầm uất, có vẻ phi thường vắng vẻ. Cửa phòng vị danh cư cũng là mở rộng, nhưng không có một nữ nhân tiếp khách ở cửa, nhìn qua càng giống như là một khách sạn bình dân. Ở Khôn Thành thấy vị danh cư thật giống như ở trong trăm nghìn đóa hoa kiều diễm, thấy một chiếc lá xanh nho nhỏ tiểu tụy, tuy rằng không đủ mỹ lệ nhưng nhìn qua lại thoải mái ngoài ý muốn. Bạch Khuynh Vận mở miệng giải thích, nơi này là hoa lâu lâu đời nhất ở Khôn Thành, cũng đã từng có thời cực thịnh, chỉ là các cô nương ở đây đều già, lại không chịu thay đổi người, cho nên xuống dốc. Thế nhưng, Liên đại ca, ta dám cam đoan, cơm nước ở đây nhất định là ngon nhất trong Khôn Thành. Bạch Khuynh Vận vừa dứt lời, một thanh âm nam tử trẻ tuổi vang lên, Liên Cử và Bạch Khuynh Vận chỉnh lại sắc mặt, đều ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra. Không nghĩ tới còn có người giống ta nhớ tình bạn cũ, thực sự là khó có được. Vị danh cư này nói là hoa lâu lâu đời nhất, kỳ thực cũng chỉ là quang cảnh 7-8 năm trước. Các tỷ tỷ ở đây đều là mặt đẹp như hoa, là đám nam nhân bên ngoài kia không có mắt không có phúc khí tới nơi này. Người nọ ngồi trên cành một cây đại thụ trước cửa vị danh cư, dựa lưng vào thân cây, hai chân lắc lắc, thong dong mỉm cười với Liên Cừ và Bạch Khuynh Vận. Mặc kệ là Bạch Khuynh Vận, Liên Cừ hay là nam tử kia, bọn họ đều đang đánh giá đối phương. Liên Cừ khí chất thanh nhã xuất trần, khuôn mặt tuấn mỹ, Bạch Khuynh Vận nhìn qua ôn nhuận khả ái, cộng thêm hai người quần áo phi phàm, nam tử chỉ liếc mắt là biết bọn họ không phải người tầm thường. Mà nam tử kia mặc bộ y bình thường nhất, một thân bộ y màu lam, chỉ đem đầu tóc trên trán buộc về phía sau, cũng không phải bó lên hết, có một phần buông xuống nhu thuận trườn lên vai lên lưng hắn, đen nhánh sáng bóng. Trên người hắn có một loại khí tức nội liễm và phóng khoáng kỳ lạ, thế nhưng khuôn mặt hắn lại có chút không khớp với khí chất của hắn. Hắn mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, tuy rằng không có một tia khí tức son phấn, nhưng nhìn vào càng giống như một người nữ tử trộm mặc nam trang. Khí tức trên người hắn rất bình thản đến mức khiến tất cả mọi người có thể bỏ qua hắn. Thế nhưng, hắn lại có một đôi con ngươi sâu thẳm dường như có thể hấp dẫn người khác tiến vào bên trong. Công tử thật quen mặt, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Bạch Khuynh Vận nhíu mày, đối phương hẳn sẽ không phải nhân vật đơn giản. Thế nhưng đường viền mặt mũi của hắn, nhìn qua thật đúng là quen thuộc. Lẽ nào thực sự đã từng gặp? Liên Cừ cũng hơi nhíu mày. Không chỉ Bạch Khuynh Vận nghĩ người này mặt mày nhìn quen mắt, ngay cả hắn cũng có loại cảm giác này. Nam tử kia cong lên khóe môi cười khẽ hai tiếng. Ta nói hai vị huynh đài, phương thức tiếp cận như vậy đã quá cũ rồi. Nói xong hai tay hắn nắm lấy cành cây, từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ tay, chỉnh chỉnh quần áo nói, vừa lúc ta thấy các ngươi cũng thuận mắt, muốn mời các ngươi uống một chén. Nói xong liền đi vào vị danh cư. Bạch Khuynh Vận và Liên Cử theo sát đằng sau, nhìn thân hình người nọ từ trên cành cây không thấp, dễ dàng nhảy xuống, liền biết người nó nhất định là cao thủ. Biết đâu, đây lại là người bọn hắn muốn tìm. Nhưng mà rốt cuộc là người nào? Hiên Viên Bất Kinh, Sở Tiếu Ca, hay là Dạ Lạc Huyền? Lan Vân tỷ tỷ, ta muốn uống Bách Hoa Tử, tự tay ngươi nhưỡng. Vừa vào vị danh cư, nam tử kia liền lớn tiếng hét lên. Dưới lầu trong vị danh cư, hình như chỉ có hai nữ tử, hơn nữa còn đang xuống lầu. Một người trên dưới 30 tuổi, tóc búi lên giản đơn, hình dạng thành thật nhanh nhẹn. Còn lại là tiểu cô nương 17-18 tuổi, dáng dấp cực kỳ đoan trang, phần lớn mái tóc rối tung trên vai, nhìn qua ôn nhu điềm tĩnh. Nghe được thanh âm của nam tử kia, nữ tử trên dưới 30 ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, khóe miệng tràn ra dáng cười trêu tức. Bất Kinh, ngươi xác định muốn uống Bách Hoa Tử sao? Lan tỷ tỷ ta qua nhiều năm như thế, chỉ có thể nhưỡng hơn 20 hộ, đáp ứng đưa cho ngươi 5 hộ, ngươi đã uống 3, uống nữa, lễ mừng năm mới năm nay liền không có. Bước chân Bạch Khuynh Vận và Liên Cử cùng lúc dừng lại. Bất Kinh, Bất Kinh, người này lẽ nào chính là một trong tam đại thần bộ, Hiên Viên Bất Kinh? Duyên phận thế gian này thực sự là kỳ diệu, vừa mới vào Khôn Thành, còn chưa bắt đầu tìm kiếm Hiên Viên Bất Kinh, Sở Tiếu Ca hoặc là Dạ Lạc Huyền, dĩ nhiên lại ngẫu nhiên gặp gỡ Hiên Viên Bất Kinh như vậy. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm thấy chẳng tốn công, đã biết thân phận của hắn. Liên Cử và Bạch Khuynh Vận hào phóng ngồi đối diện Hiên Viên Bất Kinh. Hiên Viên Bất Kinh lại mở miệng nói với nữ tử kia, Lan tỷ tỷ tốt của ta, Bất Kinh ngày hôm nay gặp được hai người ta thích, quả thực muốn uống loại rượu ngon nhất, muốn ăn món ăn ngon nhất, tỷ tỷ ngươi liền thỏa mãn tiểu đệ ta một lần đi, tiểu đệ cũng hiếm khi đến được một lần, không phải sao? Được rồi, được rồi, theo ý của ngươi. Ngươi ở chỗ này chiếu cố khách nhân, ta đi làm chút đồ nhắm cho Bất Kinh ca ca của ngươi. Nữ tử quay người nói với thiếu nữ xuống lầu cùng nàng. Thiếu nữ kia gật đầu, ân, Lan Di ngươi đi đi, nơi này giao ta là được. Hiên Viên Bất Kinh phất phất tay với thiếu nữ, muội muội, đến đây, ngồi một hồi với Bất Kinh ca ca. Khi còn bé ngươi rất thích chạy theo Bất Kinh ca ca nha. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, cúi xuống khuôn mặt trơn bóng như ngọc, không được, Bất Kinh ca ca hiện tại là khách, không thể làm bừa. Vậy hôm nào Bất Kinh ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi? Hiên Viên Bất Kinh nói xong thở dài một tiếng, cũng không làm khó thiếu nữ. Hắn rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Khuynh Vận và Liên Cử ngồi đối diện, Thiên Cơ đảo chủ, Bạch gia thiếu chủ. Đối phương là Hiên Viên Bất Kinh, tam đại thần bộ Hiên Viên Bất Kinh, có thể đoán ra thân phận bọn họ là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Bạch Khuynh Vận vẫn hiếu kỳ, Hiên Viên Bất Kinh làm thế nào đoán ra được, Bất Kinh huynh làm thế nào đoán ra thân phận chúng ta? Hiên Viên là quốc họ Huỳnh Quang, tuy rằng không biết vị Hiên Viên Bất Kinh này có dính dáng với Huỳnh Quang Hoàng thất hay không, thế nhưng Bạch Khuynh Vận tuyệt đối sẽ không xưng Hiên Viên Bất Kinh là Hiên Viên huynh. Hiên Viên Bất Kinh châm trà cho ba người, vừa châm trà vừa mở miệng, dùng mắt và mũi của ta, mắt của ta, nhìn ra quần áo của ngươi xuất từ Vân Tú Phường của Xích Yên Quốc. Mà theo ta được biết, đồ của Vân Tú Phường đều thêu tên tự chủ nhân trên cửa tay áo, vừa khéo ta liền nhìn thấy ba chữ thêu Bạch Khuynh Vận trên tay áo của ngươi. Về phần Thiên Cơ đảo chủ, là do mũi của ta ngửi thấy mùi hương trăm hoa trên người hắn, trong đó mùi hoa sen là nồng nhất. Từ lúc còn nhỏ ta đã từng nghe người nói qua, 20 năm trước Tinh Tú lão nhân tự mình đến Thiên Cơ đảo, làm một phê mệnh cho một hài tử toàn thân có mùi hoa sen, Hài tử kia chính là Thiên Cơ đảo chủ ngày hôm nay. Sắc mặt Bạch Khuynh Vận cùng Liên Cử đồng thời biến đổi. Vân Tú Phường là tú phòng lớn nhất trong tứ quốc, không ai biết chủ tử phía sau là ai, mà trên thực tế đó chính là sinh ý ở Xích Yên quốc của nhị muội Bạch Khuynh Vận. Về chuyện Vân Tú Phường thêu tên trên cửa tay áo, chỉ có người trong Vân Tú Phường mới biết. Bởi vì chữ thêu ẩn trong hoa văn, cho nên toàn bộ người mua đến nay không ai phát hiện ra bí mật này. Nhưng Hiên Viên Bất Kinh lại biết rõ ràng như thế. Về phần Liên Cử thân mang hương sen, chuyện này dù là Tần gia tam huynh đệ cũng không biết. Bởi vì mang theo mùi sen, rất dễ bị nhận ra thân phận, hoặc là chọc phải phiền phức khác. Cho nên Liên Cử từ nhỏ liền làm bạn với trăm hoa, cộng thêm năng lực kỳ dị thần kỳ có thể làm trăm hoa đua nở của hắn, khiến thân thể hắn sớm đã nhiễm mùi trăm hoa. Không nghĩ tới, lại bị Hiên Viên Bất Kinh ngửi thấy, nhìn thấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, nói rõ mục đích thần bộ. Không hổ là thần bộ, Hiên Viên Bất Kinh, đích thật là Hiên Viên Bất Kinh. Bạch Khuynh Vận nghe Hiên Viên Bất Kinh nói, cảm thán không ngớt. Hiên Viên Bất Kinh vừa rồi chỉ là liếc nhìn bọn họ, dĩ nhiên phát hiện ra những chi tiết cực nhỏ này. Liên Cử có chút ngạc nhiên, Hiên Viên Bất Kinh này biết đến hình như quá nhiều, không ai thích người khác vạch trần bí mật bản thân ngay trước mặt mình. Khóe miệng Hiên Viên Bất Kinh mang theo nụ cười nhàn tản, nhìn thấy sắc mặt Liên Cử, trong con ngươi hiện lên một tia sáng kỳ dị. Yên tâm đi, những thứ ta biết chỉ dùng vào lúc đuổi bắt người khác, thường ngày ta sẽ không nói nhiều nửa câu. Những lời này của hắn vừa ra, Liên Cử lại mở miệng, Bất Kinh huynh, cửu ngưỡng đại danh. Hiên Viên Bất Kinh cười to, đâu có đâu có, tinh tượng y thuật của Thiên Cơ đảo chủ mới khiến cho người ta nể phục. Đang lúc nói chuyện, nữ lão bản của vị danh cư đang tiến đến bưng rượu và thức ăn lên, đi đến còn trêu đùa vài câu với Hiên Viên Bất Kinh. Liên Cử âm thầm nhíu mày, Hiên Viên Bất Kinh này, mặt ngoài nhìn qua, cũng không đáng giá tín nhiệm như danh tiếng của hắn. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào hắn đi tìm giang hồ ma quân Dạ Lạc Huyền. Ta có chút tò mò, Hiên Viên Bất Kinh đột nhiên mở miệng nói. Liên Cử và Bạch Khuynh Vận cùng lúc nhìn về phía hắn, chuyện gì? Hiên Viên Bất Kinh lắc đầu cười, không cần khẩn trương. Ta chỉ là tò mò các ngươi vì sao mà đến. Chẳng lẽ là vì tân hoa khôi của Văn Hương Các? Tuy rằng có rất nhiều người vì nàng mà đến, nhưng các ngươi cũng không giống, bởi vì đáy mắt các ngươi mang theo nôn nóng lo lắng, trên khuôn mặt các ngươi tuy rằng không hiện vẻ tiểu tụy, thế nhưng vẫn mang theo vẻ oải khi bun ba. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn nói cho ta biết, ta tuyệt không miễn cưỡng. Hiên Viên Bất Kinh cầm đũa, không chút khách khí bắt đầu ăn. Liên Cử và Bạch Khuynh Vận nhìn nhau, mục đích tới đây của bọn họ sớm muộn gì cũng phải nói cho Hiên Viên Bất Kinh. Căn bản không cần giấu giếm. Xác định được điểm này, Liên Cử cúi đầu nói, chúng ta muốn tìm một người, để tìm người kia còn cần thỉnh Bất Kinh huynh hỗ trợ. Đôi đũa của Hiên Viên Bất Kinh dừng một chút, dương mắt nhìn Liên Cử, các ngươi tìm ai? Giang hồ ma quân Dạ Lạc Huyền. Dù sao, người giang hồ gần đây đều biết hắn và Sở Tiếu Ca đang đuổi bắt Dạ Lạc Huyền, lúc này tìm hắn đến hỗ trợ, hơn phân nửa chính là tìm Dạ Lạc Huyền. Liên Cử và Bạch Khuynh Vận cùng nhau gật đầu. Hiên Viên Bất Kinh buông đũa thở dài, các ngươi thỉnh trở về đi. Tuy rằng ta và Tiếu Ca nhận được thiếp mời truy tìm Dạ Lạc Huyền, nhưng cũng không dự định thương tổn hắn. Vị phía sau Văn Hương Các kia cũng nói, tìm Dạ Lạc Huyền chỉ là muốn một lý do mà thôi. Thế lực phía sau Dạ Lạc Huyền nói vậy Thiên Cơ đảo chủ cũng biết. Lưu Ly Tiểu Trúc ở Huỳnh Quang, thâm căn cố đế tới mức nào? Nói hết lời này, Hiên Viên Bất Kinh cũng không nói thêm. Chắc hẳn tất cả mọi người biết, tiếp tục quấn quýt, nhất định chính là phiền phức. Sẽ phát triển thành song phương ngày hôm nay ngươi một đao giết người của ta, ngày mai ta báo thù giết người của ngươi. Ngày tháng như vậy, cũng không phải nhiều người muốn trải qua. Không, ngươi hiểu lầm. Liên Cử lãnh tĩnh mở miệng, nếu Bất Kinh huynh cũng biết Dạ Lạc Huyền đến từ Lưu Ly Tiểu Trúc, như vậy tự nhiên cũng biết ta và hắn là đồng môn, ta sao có thể làm ra loại chuyện tương tàn đồng môn, chúng ta chỉ là muốn gặp hắn, mượn hắn một thứ mà thôi. Ngón tay thon dài của Hiên Viên Bất Kinh đặt ở trên cằm, có chút suy nghĩ, nếu là như vậy, ta tin tưởng các ngươi. Hiên Viên Bất Kinh bỗng nhiên cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ giống như nữ tử, toát ra dáng cười khiến người ta lóa mắt, như vậy, các ngươi đi theo ta đi, ta tự nhiên sẽ mang bọn ngươi tìm đến Dạ Lạc Huyền. Nụ cười của Hiên Viên Bất Kinh, đơn thuần ngoài ý muốn, Bạch Khuynh Vận nhìn thấy lại có chút phản cảm, hừ lạnh một tiếng, Bất Kinh huynh, chúng ta tìm Dạ Lạc Huyền là có hạn chế thời gian, không thể dừng lại quá lâu. Hiên Viên Bất Kinh lắc đầu, không sao không sao, không quá 3 ngày, ta và Tiếu Ca sẽ tìm được Dạ Lạc Huyền. Đêm nay, các ngươi theo ta đi Văn Hương Các, xem tân hoa khôi một lần, quyết định ra sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Hoàng tử Huỳnh Quang khuôn mặt Liên Cử phiếm đen, không tình nguyện theo chân Bạch Khuynh Vận và Hiên Viên Bất Kinh đi tới Văn Hương Các. Hiên Viên Bất Kinh chết tiệt kia, nói cái gì không đi Văn Hương Các với hắn, bỏ lỡ cơ hội gặp được Dạ Lạc Huyền vậy không nên trách hắn, dĩ nhiên uy hiếp hắn. May mắn Văn Hương Các là một trong tam đại hoa lâu của Khôn Thành, so với hoa lâu khác, phong nhã hơn không ít. Thế nhưng, phong nhã đến đâu, hoa lâu vẫn là hoa lâu, bản chất của nó không hề thay đổi. So với hoa lâu khác, nữ nhân của Văn Hương Các cũng tương đối rụt rè, nội liễm, trên cơ bản mỗi người đều là mặt đẹp như hoa, có tài có học vấn, cử chỉ ưu nhã mà không mất quyến rũ. Vừa vào Văn Hương Các, Liên Cử liền căng cứng thân thể như lâm đại địch. Hiên Viên Bất Kinh có lẽ là đã rất quen thuộc với các cô nương ở đây, trêu đùa vài câu với mấy vị cô nương trong đó, quay đầu lại phát hiện Liên Cử đang được Bạch Khuynh Vận bảo hộ hình như rất khó chịu, có chút vô cùng kinh ngạc, cũng không đùa giỡn nữa, trực tiếp dẫn đường đi đến phòng đặt trước. Thực sự khó chịu như vậy sao? Kỳ thực, coi đây là khách sạn bình dân là được mà. Hiên Viên Bất Kinh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Liên Cử, phi thường nghi hoặc mở miệng. Liên còn chưa kịp trả lời, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, chẳng lẽ Liên huynh sợ nữ nhân? Sợ nữ nhân? Liên Cử giật mình, không thể nào. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn, nữ nhân hắn tiếp xúc, chỉ có thân nhân của hắn. Nữ nhân bên ngoài, chưa từng đến gần. Hôm nay từ lúc hắn vừa vào Khôn Thành, thấy đàn oanh oanh yến yến này, hắn liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ là sợ nữ nhân thật? Khóe miệng Liên Cử co rúm một cái, không có trả lời. Bạch Khuynh Vận vẻ mặt thân thiết hỏi, Liên đại ca, ngươi có thấy khó chịu đâu không? Liên Cử lắc đầu. Hiên Viên Bất Kinh lấy tay giữ cằm, chớp chớp mắt nhìn, mang theo vài phần trêu tức nói, Liên huynh, sợ nữ nhân cũng không tốt, ngươi ngày sau còn phải thành gia, sợ nữ nhân thế nào ôm lão bà sinh tiểu oa nhi. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Liên Cử bị Hiên Viên Bất Kinh chọc tức mà biến trắng bệch. Hiên Viên Bất Kinh lại mở miệng cắt đứt hắn, mau nhìn, tân hoa khôi đi ra kìa. Liên Cử chỉ phải nhẫn nhịn lửa giận, nhìn về phía dưới lầu. Hiên Viên Bất Kinh lặng lẽ cau lên khóe môi. Thiên Cơ đảo chủ thanh nhã xuất trần, lãnh tình lãnh tính. Ha ha, tới chỗ của hắn, không phải là bị hắn chọc tức tới dơ chân sao? Dưới lầu Văn Hương Các rất rộng, các loại vải sa màu nhạt nhảy múa theo gió, nhìn qua phiêu giật vô song, mặc kệ trên lầu hay dưới lầu, đều đã ngồi đầy người, đủ loại nam nhân. Ở trong đình viện có một hồ nhỏ xuân thủy như lam, giữa hồ có một đình nghỉ 8 góc, xa xa nhìn lại. Trong đình dường như cũng có người đang quan tâm cảnh tượng bên này. Tú bà qua tuổi 30 của Văn Hương Các, lắc lắc cái mông, vẫy vẫy khăn tay, dáng cười đầy mặt leo lên đài cao trong viện Văn Hương Các, cười đến phi thường hài lòng. Các vị gia, đây là ngày đầu tiên tân hoa khôi của Văn Hương Các chúng ta. Phiên Nhiên cô nương gặp khách. Phiên Nhiên cô nương sau khi vì mọi người múa một khúc, sẽ bắt đầu chính thức tiếp khách. Phiên Nhiên cô nương kế tục quy củ từ trước của Hoa Khôi Văn Hương các chúng ta. Chỉ bán nghệ không bán thân. Một hồi còn thỉnh các vị gia thích phiêu nhiên chi trì nhiều hơn. Lải nhải nói một đống lớn xong, tú bà của Văn Hương các rốt cục lắc mông rời đi. Nhất khắc nàng đi xuống dưới, tiếng đàn nảy lên. Đó là nhạc công của Văn Hương các. Có người nói Khôn Thành đệ nhất nhạc công này danh xưng Mộc Nhai nhạc công. Trước đây Hoa Khôi Vũ Sa cô nương còn đang tại thế. Hai người đàn cầm cùng đàn sắt hòa tấu là âm nhạc êm tai nhất trên đời. Đáng tiếc cho một tuyệt đại giai nhân, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Tiếng đàn vừa vang, mọi người liền biết tiệc chính bắt đầu rồi, đều không khỏi hết sức chăm chú nhìn đài cao. Vải thưa màu nhạt bốn phía còn đang bay lượn, tiếng đàn bình thản mà lưu sướng. Bỗng nhiên, tiếng đàn gấp gáp, giống như loài chim không ngừng bay vòng trong không trung. Đúng lúc này, đinh linh linh một chuỗi âm hưởng chuông bạc vang lên. Bỗng nhiên, một tấm trường lăng, tấm vải dài, màu tím nhạt phá không bay ra, ở trong không trung phất ra một độ cung quỷ dị mà duyên dáng. Khi trường lăng nhảy múa hấp dẫn ánh mắt mọi người, một bóng dáng tím nhạt đứng trên đài cao, từ trên trời giáng xuống. Trên hai gò má trắng nõn của nàng che một tầng khăn che mặt, khuôn mặt như ngọc mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng có thể lờ mờ thấy được đường cong xinh đẹp. Cổ tay của nàng như linh xà, linh hoạt vũ động, tóc dài đen tuyền, theo thân hình phiêu giật của nàng xẹt qua độ cung hoa mỹ trong không trung. Nàng một thân sa y, áo lụa mỏng, tơ mỏng, màu tím, không phải tơ lụa gấm vóc hay bông vải. Đích thật là vải sa, khẽ hở trên sa y đem da thịt trắng nõn của nàng toàn bộ lộ ra. Thế nhưng bộ ngực kia, Hiên Viên Bất Kinh hít mắt, kinh ngạc trong lòng. Dĩ nhiên là một nam nhân, tân hoa khôi của Văn Hương các, dĩ nhiên là một nam nhân. Ngay cả Liên Cử còn bị dáng múa phiêu giật mềm mại, mãnh liệt lại không mất dịu dàng này hấp dẫn, vậy càng đừng nói đến người khác. Màu sắc trường lăng giống với màu áo tím nhạt của người trên đài cao, làm nền cho điệu múa của hắn, khiến hắn càng như thiên tiên hạ phàm. Đôi chân trần mảnh khảnh của hắn, đeo lên một đôi chuông màu trắng bạc trên cổ chân. Theo nhịp múa của hắn mà linh linh rung động. Bỗng nhiên, tiếng đàn của nhạc công Mộc Nhai ngừng lại. Người trên đài cao chuyển thân trên không trung, trường lăng cũng chậm rãi thu về. Hắn nâng lên bàn tay thon dài, đỡ lấy trường lăng rơi xuống, đầu hơi nghiêng đi, mặt hướng mọi người. Khăn che trên mặt hắn, rất đúng lúc rơi xuống. Sau đó, khuôn mặt quyến rũ yêu tà xuất hiện trước mắt mọi người, mắt phượng dài nhỏ. Nơi khóe mắt hơi cong lên, ẩn tình quyến rũ, lông mày tinh tế phi dương, môi không cần tô mà vẫn hồng. Nhìn thế nào, vẫn là một nữ nhân quyến rũ. Hiên Viên Bất Kinh nhìn khuôn mặt kia, dĩ nhiên có chút hoảng hốt. Thế nhưng, trong lòng hắn còn có một tia trấn tĩnh. Người nọ là một nam nhân, nam phẫn nữ trang, người che giấu thân phận, thường thường là có mục đích. Hắn phải lãnh tĩnh, bảo trì lãnh tĩnh. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Lúc này, bên trong sảnh lớn, tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm. Liên Cử thu hồi ánh mắt, Hoa Khôi nhìn xong, chúng ta cũng nên đi thôi. Hiên Viên Bất Kinh lắc đầu, không, chúng ta phải đợi Dạ Lạc Huyền, chờ hắn tới giết tân Hoa Khôi. Trong lúc Khôn Thành chìm trong náo nhiệt, Giang Thành phương Bắc lại phi thường không an bình. Nhị Hoàng tử Hiên Viên Khê Phong, Tam Hoàng tử Hiên Viên Lâm Phong nôn nóng không ngớt muốn lật tung toàn bộ Giang Thành đi tìm Hiên Viên Trần Vũ. Bọn họ thậm chí không tiếc bại lộ thân phận, vận dụng toàn bộ lực lượng quan phủ địa phương. Đáng tiếc, như trước vẫn không tra được hạ lạc của Hiên Viên Trần Vũ. Chết tiệt! Nhị Hoàng tử Hiên Viên Khê Phong là một người dễ nóng nảy. Hắn nắm chặt nắm tay, hung hăng nện lên bàn gỗ. Đệ đệ của hắn, Hiên Viên Lâm Phong còn lại là tràn ngập nhiệt tình khiêm tốn ôn nhã, tướng mạo hai người giống nhau như đúc, tính tình lại cực khác nhau. Nhị ca, ngươi đừng gấp, tình huống trước mắt, xem ra là có người cố ý ẩn giấu hành tung của Vũ Nhi, chúng ta phải từ từ. Hiên Viên Khê Phong cười lạnh một tiếng, từ từ, ta có thể từ từ sao? Độc Tình Ti, chúng ta thật vất vả mới hạ thủ được. Lại bị tiểu ngũ nhi hiểu lầm, nếu như nếu như hắn yêu người khác. Trong đôi mắt sâu thẳm của Hiên Viên Khê Phong lộ ra tàn bạo và băng lãnh, còn có một tia đau lòng. Hiên Viên Lâm Phong vì suy đoán của hắn mà lạnh trầm mặt, nhị ca, không cần lo lắng, cùng lắm thì... Đôi mắt của hắn híp lại, biểu tình ôn nhuận mang theo âm ngoan khiến kẻ khác phải sờn tóc gáy, giết kẻ Vũ Nhi mở mắt nhìn thấy đầu tiên. Thanh âm của Hiên Viên Lâm Phong rất nhẹ rất thấp, giống như đang nói ngày hôm nay khí trời không tệ. Hiên Viên Khê Phong nhìn hắn như vậy, hay là chúng ta quá gấp rồi? Hơn 10 năm, hắn sắp tới sẽ làm hoàng đế, sẽ thú thê, chúng ta hiện tại hạ thủ, xem như là gấp sao? Ta biết, ngươi là đang hối hận hạ độc tình ti, đúng hay không? Không sao, nếu như nhị ca không muốn, ta không ngại một mình độc chiếm Vũ Nhi. Hiên Viên Khê Phong lập tức phản bác, ngươi, ta đương nhiên không hối hận, ta chỉ là sợ tiểu Ngũ Nhi sẽ trách chúng ta. Hiên Viên Lâm Phong thở dài, nhị ca, ngươi phải hiểu, sự tình đi đến nước này, chúng ta không thể quay đầu lại. Sắc mặt Hiên Viên Khê Phong trầm xuống, chúng ta có tiểu Ngũ Nhi là được rồi. Thế nhưng, nhất thiết phải có ngôi vị hoàng đế sao? Nhị ca, chỉ khi chúng ta chiếm được ngôi vị hoàng đế, có được quyền lợi cao nhất, mới có thể vững chắc nắm lấy Vũ Nhi trong lòng bàn tay, khiến hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi chúng ta. Bất kể chân trời góc biển, trên khuôn mặt của Hiên Viên Lâm Phong mang theo dáng cười bệnh hoạn. Hiên Viên Khê Phong dùng mình một cái, không biết là bởi vì phương Bắc tuyết rơi quá lớn, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Chỉ là, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ngẫm lại, cùng Hiên Viên Lâm Phong đi tới tình trạng như ngày hôm nay, hắn nhất định phải cắn răng kiên trì đi tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, có được tin tức bệnh của Vân Khuynh tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như trước chưa khỏi hẳn, toàn bộ trái tim của Tần Vô Phong đều ở trên người y, không rảnh bận tâm chuyện khác. Khi Long Khiêm xuất hiện, Tần Vô Phong mới lần thứ hai nhìn thẳng vào chuyện của Thái tử Hiên Viên Trần Vũ. Khi bóng dáng Long Khiêm im hơi lặng tiếng xuất hiện, Tần Vô Phong đang bắt mạch cho Vân Khuynh. Bảo bảo an khang, đại nhân Phong Hàn chậm rãi tốt lên, tất cả đều đang đi theo phương hướng phát triển tốt, đương nhiên. Tiền đề là bỏ qua cổ trùng ẩn giấu trong cơ thể Vân Khuynh. Nhận thấy khí tức của Long Khiêm, Tần Vô Phong nhíu mày, quay đầu nhìn thuộc hạ kiêm bạn từ nhỏ đang khom người hành lễ kia. Long Khiêm, không cần đa lễ. Vâng, đại công tử. Vân Khuynh ôm chăn nửa tựa trên giường, một đôi mắt to chớp chớp hiếu kỳ nhìn Long Khiêm. Lục đại ảnh vệ, Long Liễm, Long Ảnh, Long Kính, Long Lê, Long Dạ, Long Khiêm, mấy người trước đều đã từng gặp ở Tần Phủ, chỉ có vị Long Khiêm này, vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, hôm nay, rốt cục gặp được. Long Khiêm giống như tên hắn, dường như là một người khiêm tốn, tướng mạo tuấn tú, mặt mày ôn hòa, ăn nói cũng nho nhã lễ độ. Đại công tử, tin tức ngài muốn, Bách Hiểu Lâu đã tra được. Long Khiêm từ trong ống tay áo lấy ra một tập giấy, đưa tới. Tần Vô Phong buông mi xuống nhìn, lại nâng tay, quên đi, thu hồi trước đã, ngươi tạm thời lưu lại, đừng về Tần gia, cũng đừng về Bách Hiểu Lâu, ở lại nói vài chuyện về tình thế giang hồ và triều đình hiện nay cho Vân Nhi. Long Khiêm nghe vậy có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tần Vô Phong, gọn gàng lưu loát đáp một tiếng, vâng. Tần Vô Phong gật đầu, hiện tại, hướng nói một chút cho chúng ta. Bách Hiểu Lâu rốt cuộc tra được cái gì? Long Khiêm ngẩn ra, sắc mặt có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khuynh. Lần nhìn này, hắn trông thấy một thiên hạ tuyệt mỹ, lười biếng bọc trong chăn bông, nháy một đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, có chút thất thần. Sắc mặt Tần Vô Phong trầm xuống, hắn có chút hối hận, hắn hiện tại muốn lập tức thu hồi mệnh lệnh để Long Khiêm lưu lại. Còn chưa kịp thu hồi mệnh lệnh, Long Khiêm liền hiểu chính mình vượt quá, cúi đầu, rất có nề nếp hồi đáp, đương kim thánh thượng từ 2 tháng trước bắt đầu bệnh nặng, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Sau khi thánh thượng bệnh nặng, bởi vì nhiếp chính vương vắng mặt, sự vật trong triều đều có giám quốc đại nhân quản lý. Trong triều hôm nay chia làm 3 thế lực, phân biệt chi trì thái tử điện hạ, tam hoàng tử và tứ hoàng tử. Về phần thái tử điện hạ, kỳ thực thái tử điện hạ lần này là phụng mệnh đến Giang Thành tìm đại công tử, nửa đường bị người hạ độc truy sát. Theo người bên cạnh thái tử điện hạ may mắn còn tồn tại, kẻ truy sát thái tử điện hạ hình như là người của tam hoàng tử, mục tiêu là vì ngôi vị hoàng đế. Long Khiêm đem tin tức mình thu thập được từng chút nói ra. Tần Vô Phong nhăn mày, ngươi là nói thái tử điện hạ phụng mệnh tới tìm ta? Long Khiêm gật đầu, đúng vậy, 2 tháng trước đương kim thánh thượng bệnh nặng, liền âm thầm phái thái tử điện hạ tới Giang Thành tìm đại công tử. Theo Bách Hiểu Lâu tra được, thánh thượng hình như là muốn mời đại công tử vào kinh, xác định ứng cử viên tiếp theo đảm nhiệm chức thái tử. Cái này ngay cả Vân Khuynh cũng nghe thấy không đúng, Tần gia không phải là ám hoàng sao? Năm xưa để truyền ám, đặc biệt giả tạo Chu cửu tộc, vì sao lại muốn đại ca chọn người xác định vị trí thái tử? Đại ca và Vô Song đều từng nói qua, tuy rằng Hiên Viên gia và Tần gia chia đều thiên hạ, thế nhưng không can thiệp chuyện của nhau, chỉ khi quốc gia có chiến tranh, hoặc là gặp phải uy hiếp chí mạng mới có thể hợp tác. Tần Vô Phong có chút suy nghĩ, hoàng đế phái thái tử tới tìm ta, thái tử bị người truy sát, trái lại là nhị hoàng tử và tam hoàng tử tìm tới. Xem ra, thái tử bị truy sát, đích xác cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử thoát không được can hệ, bọn họ hiện tại gấp gáp muốn tìm thái tử như vậy, chẳng lẽ là để nhân cơ hội diệt trừ thái tử? Vân Khuynh nghe Tần Vô Phong nói, cái đầu nhỏ bắt đầu miên man suy nghĩ, đúng nga, lẽ nào đây chính là âm mưu của triều đình, lấy thái tử làm mồi, sau khi thái tử bị nhị hoàng tử bọn họ giết chết, tất cả lại đổ lên đầu Tần gia chúng ta, đến lúc đó mặc kệ Tần gia là thân phận ám hoàng, trực tiếp nói chúng ta là tàn dư của Tần gia năm xưa bị Chu cửu tộc, lại một lần nữa chân chính Chu cửu tộc. Vân Khuynh càng nói càng cảm thấy có lý. Tần Vô Phong nheo lại đôi mắt, sờ sờ đầu Vân Khuynh, Vân Nhi, thực lực của Tần gia ăn sâu bén dễ rắc rối khó gỡ, không phải triều đình muốn động là có thể động, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, không cần miên man suy nghĩ. Vân Khuynh nhu thuận gật đầu, ân, đều nghe đại ca. Tần Vô Phong ngoài miệng là nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy chuyện Hiên Viên gia làm lần này thực sự cổ quái. Nói là đang ấp ủ âm mưu, vậy cũng không nhất định, nói chung cẩn thận một chút mới tốt. Thấy Tần Vô Phong và Vân Khuynh lo lắng, Long Khiêm cười cười, đại công tử không cần lo lắng, Lý Công Công nói thánh thượng tự mình nói tìm đại công tử, chỉ là vì củng cố địa vị thái tử. Mong muốn sau khi hắn 100 tuổi, đại công tử có thể trợ giúp thái tử ổn định ngồi trên vị trí kia, dù sao thế cục trong triều hỗn loạn. Thánh thượng phái thái tử đến Giang Thành mời đại công tử, là để thái tử bày tỏ ý tốt với đại công tử. Tần Vô Phong hừ lạnh một tiếng, ý tốt. Ta xem là bày tỏ phiền toái thì có. Tần gia chúng ta luôn luôn chỉ lo thân mình, bên ngoài tuyệt không nhúng tay vào chuyện của Hiên Viên gia. Lần này vì sao lại muốn kéo Tần gia xuống nước? Ngay cả Khuynh Vận ta đều khuyên hắn không nên tự nhảy xuống hố, huống chi là chúng ta. Có thể đạt được ngôi vị hoàng đế, chắc chắn là người có năng lực. Người có năng lực, nhất định là người có thể khiến huỳnh quang cường đại. Chúng ta vì sao phải đi bồi dưỡng người khác, lãng phí tinh lực? Hành trình kinh thành lần này, ta nhất định sẽ không đáp ứng. Con ngươi sâu thẳm của Tần Vô Phong liếc nhìn Long Khiêm, ta nhớ kỹ, ta kêu ngươi cha chính là người phương nào hạ độc tình ti cho thái tử. Thái tử liệu có người tâm ái, mà không phải những thứ này. Long Khiêm giật mình, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, đại công tử, thái tử điện hạ hắn hiện nay cũng không có người thương. Tần Vô Phong nhíu mày, nhưng cái gì, ngươi mau nói ra. Long Khiêm cắn răng một cái nói, thế nhưng trong cung nghe đồn thái tử coi trọng một tiểu thái giám ở chỗ nhị hoàng tử. Nói là, thái tử điện hạ, có đoạn tụ chi phích. Cạc cạc cạc cạc, dường như có một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu. Vân Khuynh xấu hổ, Tần Vô Phong cũng thấy khó chịu, đoạn tụ chi phích. Đoạn tụ chi phích thì sao, có đến mức khó mở miệng như vậy không? Hắn đen mặt, nói với Long Khiêm, hiện tại đi ra ngoài trước đi, một hồi gọi ngươi sau. Ở cùng Tần Vô Phong nhiều năm như vậy, Long Khiêm tự nhiên là cảm thụ được Tần Vô Phong tức giận, chỉ là Tần Vô Phong vì sao mà giận? Đoạn tụ chi phích khó nói ra miệng là rất bình thường, dù sao trong huỳnh quang, chỉ có số ít quan to quý nhân có luyến đồng, trừ cái này ra, tiểu quan quán ít đến thương cảm, dù sao đoạn tụ chi phích cũng không thịnh hành trong huỳnh quang, vậy nên chuyện này ở trong mắt mọi người đích thật là quái dị, mang theo đầy bụng nghi hoặc, Long Khiêm rời đi, lưu lại Tần Vô Phong và Vân Khuynh xấu hổ. Vân Nhi, ngươi không cần lưu ý Long Khiêm. Kỳ thực đoạn tụ rất tốt, đại ca cũng là đoạn tụ. Vân Khuynh câu lên khóe môi lộ ra dáng cười thật to. Không sao, chỉ cần yêu nhau, không quan trọng giới tính, không quan trọng huyết thống, không quan trọng khác quốc gia. Yêu nhau là chuyện của đôi lứa, không liên quan đến người khác. Người khác không thích là bởi vì bọn họ không phải đương sự, không biết khổ sở và mỹ diệu trong đó. Chúng ta tự mình biết là được, có người ở bên là được. Nói xong, Vân Khuynh mới giật mình lấy lại tinh thần, trừng mắt to nhìn Tần Vô Phong. Đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng là đoạn tụ. Tin tức này thực sự quá mức giật gân. Tần Vô Phong thích nam nhân. Ngô, nữ tử thiên hạ vô duyên gả cho Tần Vô Phong, thực sự là đáng tiếc lớn. Tần Vô Phong khụ khụ, đúng vậy. Đôi mắt đẹp của Vân Khuynh chớp chớp, làm sao đại ca biết mình thích nam nhân? Chẳng lẽ đại ca có người trong lòng? Vân Khuynh hiếu kỳ bắt đầu bát quái, nhưng lại nghĩ đây là chuyện tư của Tần Vô Phong, lập tức mở miệng bổ sung, nếu như đại ca không muốn nói cũng không sao, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tần Vô Phong cúi đầu, thở dài, đại ca chỉ là không thích nữ nhân. Người trong lòng sao? Đương nhiên là có. Chính là cái người bởi vì ngốc ngốc mà có vẻ vô tâm vô phế trước mắt này. Thế nhưng, hắn có thể nói sao? Ta còn tưởng rằng đại ca thích ai chứ? Lại nói tiếp, thật đúng là hiếu kỳ, đại ca sẽ thích kiểu người như thế nào nha? Vân Khuynh nói, trong lòng không hiểu bắt đầu khó chịu. Rốt cuộc vì sao khó chịu, chính y cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Vô Phong cười phương Đông huỳnh quang, tuy rằng phần lớn là đồng bằng, nhưng giải đất nơi biên cương cũng không ít núi non, địa thế đa dạng, vào mùa đông đi lại thật đúng là không dễ. Tần Vô Song mang theo lo lắng và tưởng niệm Vân Khuynh, rời khỏi Tần Phủ, rời khỏi Giang Thành phương Bắc, rời khỏi huỳnh quang, lẻ loi một mình, ngựa không dừng vó chạy tới Liệt Phong Quốc. Dọc theo đường đi bão tuyết mấy ngày liền, khiến ngay cả kẻ võ nghệ cao thâm như Tần Vô Song cũng có chút ăn không tiêu. Thật sự là bun ba hết mức, dù sao cũng là vì quá gấp gáp. Trong vòng 3 tháng, phải chạy từ quốc gia xa nhất nơi phương Đông đến quốc gia xa nhất nơi phương Tây rồi chạy về. Hắn rất sợ không đủ thời gian, cho nên đành liều mạng chạy. Tốc độ của hắn đích thật là nhanh đến kinh ngạc. Thế nhưng hắn ngã bệnh giống Vân Khuynh. Chỉ là Vân Khuynh có người nhà cẩn thận tỉ mỉ che chở, mà hắn lại như trước mạo hiểm bão tuyết, liều mạng chạy về phía trước. Dưới loại trạng thái này, hắn còn không quên cách 3 ngày viết một phong thư, liên hệ lui tới với Tần Vô Phong. Trong thư, hắn luôn luôn nói chính mình vẫn tốt. Phần lớn bức thư chính là đoán Vân Khuynh đang làm gì, nhắc nhở Tần Vô Phong chăm sóc Vân Khuynh, mà Tần Vô Phong viết thư miêu tả Vân Khuynh mạnh khỏe, chính là chỗ dựa lớn nhất cho Tần Vô Song. Tần Vô Phong cũng không muốn tăng thêm áp lực cho hắn, trong thư cũng không nói đến chuyện Vân Khuynh sinh bệnh, luôn luôn kiếm một ít chuyện tình ấm áp thú vị viết cho Tần Vô Song. Mỗi khi thấy Tần Vô Phong hồi âm, nghĩ đến Vân Khuynh và hài tử trong bụng y đang đợi hắn, Tần Vô Song cảm thấy cơ thể tràn ngập lực lượng vô tận, cảm thấy bệnh trạng gì đó đã không còn. Phương Bắc, Giang Thành, Hồi Xuân Đường. Vân Nhi, đây là thư của Vô Song. Tần Vô Phong cầm phong thư còn hơi lạnh lẽo, đưa cho Vân Khuynh. Mấy ngày qua hắn nhận được rất nhiều phong thư, chỉ là khi đó Vân Khuynh sinh bệnh, hắn lại không muốn Vân Khuynh tăng thêm tưởng niệm nên mới không nói. Hiện tại bệnh của Vân Khuynh đã hoàn toàn khỏi, hắn liền lập tức nghĩ tới chuyện này. Vân Khuynh kinh hô một tiếng, đăng đăng vài bước chạy đến trước mặt Tần Vô Phong. Không đợi Tần Vô Phong đưa thư đến, y liền tiến lên đi lấy. Tần Vô Phong thở dài lắc đầu, trực tiếp buông tay đưa cho y. Vân Khuynh mở thư nhìn một lần lại một lần. Đại ca, vì sao đây là Vô Song viết đưa cho ngươi, mà không phải cho ta? Vân Khuynh có chút không giải thích được hỏi Tần Vô Phong, đáy lòng có chút buồn bực. Mấy ngày nay y không dám nghỉ cũng không dám hỏi tin tức về Tần Vô Song, chỉ mong chờ Tần Vô Song có thể dùng phương pháp gì truyền tin về. Thật vất vả mới nhận được thư, tuy rằng quan sát phần lớn đều là nói về y, thế nhưng vì sao người nhận không phải y, mà là đại ca? Lẽ nào ở trong lòng Vô Song, y kỳ thực không đáng tin? Tần Vô Phong thấy Vân Khuynh như vậy thì giật mình. Vô Song chỉ là không muốn ngươi quan tâm việc này, cũng không muốn ngươi xúc cảnh sinh tình quá độ tưởng niệm mà thôi. Ngươi xem, trong thư của hắn, đều là nhắc tới ngươi. Vân Khuynh suy nghĩ một chút, vì Vô Song cẩn thận tỉ mỉ mà có chút cảm động, nói với Tần Vô Phong, đại ca, phong thư này, cho ta viết hồi âm được không? Tần Vô Phong gật đầu, đương nhiên. Vân Khuynh lập tức lấy bút mực, bắt đầu hồi âm, rõ ràng đầy bụng có lời muốn nói, nhưng khi động bút, lại không biết nên nói từ đâu, nói đến cái gì, thực sự là buồn chết người. Vân Khuynh nâng bút, ngơ ngác nghĩ rốt cuộc phải viết từ đâu, bởi vì thời gian ngẩn người tương đối dài, mực nước trên ngòi bút rơi lên mặt giấy tuyên thành đặt trên mặt bàn, thoáng cái loang ra một điểm đen. Đầy lời muốn nói của y, từng giọt biến mất từ trong đầu, đầu óc biến thành trống rỗng, dần dần, y có chút căm tức mình vô dụng. Tần Vô Phong ngồi ở một bên, lặng lẽ không nói gì, đến khi, cửa chi nha một tiếng bị mở ra. Là Long Khiêm, trên tay hắn bưng một cái bát, từ khi hắn đến hồi Xuân Đường, cơ bản liền bị giáng cấp thành thiếp thân tiểu tư của Tần Vô Phong và Vân Khuynh. Vân Khuynh vốn đang ngẩn người, ngửi thấy mùi vị thuốc đông y, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sắc mặt y biến trắng, có chút run run mở miệng, đại ca, bệnh của ta đã khỏi hẳn rồi, vì sao còn phải uống dược? Thuốc đắng giá tật có lợi cho bệnh, đích thật là thuốc đắng giá tật. Đã nhiều ngày, Vân Khuynh uống thuốc, luôn luôn là một chuyện tương đối khó khăn. Lúc đầu, bởi vì thân thể thực sự khó chịu, y đau khổ chịu đáng uống dược, mỗi khi uống xong đều phải ăn một đống lớn mứt hoa quả. Chờ sau khi bệnh tình tốt lên, y luôn luôn không thể nhanh gọn uống thuốc. Thứ nhất là dược kia quá đắng, thứ hai là y thực sự chán ghét. Mấy ngày nay sinh bệnh, lưu lại di chứng là cái mũi cực kỳ mẫn cảm với mùi thuốc đông y, người thấy là sợ. Tần Vô Phong từ trong tay Long Khiêm nhận dược, ra hiệu Long Khiêm đi ra ngoài, cầm chén thuốc đặt ở bên môi thổi thổi. Vân Nhi, mứt hoa quả đã chuẩn bị xong, bệnh của ngươi, tuy rằng đã tốt lên, thế nhưng loại khí trời này, rất dễ tái phát, phải uống dược thêm 2 ngày nữa mới được. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh có chút vặn vẹo, vốn có một chút tình tự buồn phiền, thoáng cái bị phóng đại vài lần, y chát một cái đặt bút xuống tờ giấy trên bàn, hạ quyết tâm ngày hôm nay không uống dược, tuyệt đối không uống, dù thế nào cũng không uống.